Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75. Sắm vai dâm dục cương cứng khóc thút thít tân nương nhét đầy váy cưới thủy huyệt SSN, trong gương hoa ly ăn mặc nhất thánh khiết váy cưới, nguyên bản nên là đẹp nhất chuẩn tân nương, hiện tại lại trở thành xa lạ nam nhân ngoạn vật, mau xem, người tao thủy hảo hoạt, hoa ly đã vô pháp cự tuyệt người nam nhân này. Bất kham nhìn về phía trong gương chính mình, mở rộng ra âm hộ gian, bị nam nhân ngón tay một lần lại một lần vỗ về chơi đùa. Từ âm đạo không ngừng phân bố ra dâm dịch, bị hắn đánh toàn ở phùng khẩu chọn chơi, kéo lớn lên chỉ bạc thủy lượng. Nàng thật là dâm đãng không được, có phải hay không lại tưởng bị đại dương vật học. Không được, ngươi bức như vậy nhiều thủy. Đến lau lau mới có thể thao, nam nhân anh Tuấn trên mặt tất cả đều là cười xấu xa. Hoa Ly đã nghe không rõ hắn đang nói cái gì, chỉ cảm thấy cả người khó chịu đã chết. Một đợt lại một đợt ngứa ở huyệt tâm chen chúc. Nàng nhu cầu cấp bách muốn nam nhân côn thịt lớn tới hung hăng cắm vào tiến. Tiến vào tương đương ta muốn tương đương, lãng hóa. Vừa mới không phải còn không cần sao. Xem ngươi này phúc tao tiện bộ dáng. Thật muốn làm ngươi lão công chính mắt thấy một chút, là như thế nào bị đại dương vật ngày sảng. Hoa Ly vặn vẹo eo thon, chảy mãn dâm thủy giữa kẽ mông, chính là nam nhân nướng ngạnh côn thịt, nàng bức thiết dùng kiều nộn tế phùng đi cọ sát, ta chính là tao, mau cắm vào đến đây đi tương đương, đừng nóng vội a. Nam nhân đem tay từ nàng trước ngực lui ra tới, hai luồng vú bự đã bị hắn xoa sưng đỏ. Ngạnh lập tiểu núm vú ma ở không có áo ngực váy cưới thượng. Nữ nhân kêu lợi hại hơn, thật lớn kính mặt. Rõ ràng biểu thị nữ nhân tao lãng, hắn xả quá trên người nàng một khối to làn váy. Vòng ở trên ngón tay. Màu trắng váy cưới xinh đẹp cực kỳ. Đổ ở huyệt khẩu khi. Sạch sẽ sợi nhỏ xõa tung. Ngay sau đó hắn thế nhưng đem ngón tay tính cả váy cưới nhét vào nàng âm đạo. A a, ngón tay trống. Váy cưới không ngừng hướng huyệt nội tác, mẫn cảm thịt bích bị quát lại đau lại ngứa. Nguyên bản sóng chiều thủy huyệt, thực mau đã bị váy cưới hút khô rồi dâm thủy. Hoa Ly sảng ở nam nhân trong lòng ngực thẳng run run, còn có càng sảng, hắn liếm nàng mặt. Bắt đầu xoay tròn thâm cắm ở mật huyệt ngón tay. Quấy cơ hồ mau đổ mãn âm đạo váy cưới, a à. Không muốn không muốn, ngô tương đương thật là khó chịu tương đương a à. Trong gương nữ nhân đại trương hai chân run rẩy, từ mật chân trái tim, chỉ thấy nam nhân song chỉ không ngừng thọc vào rút ra xoay tròn ở huyệt khẩu. Thật dài váy lụa làn váy một chút biến mất ở mật huyệt. Thẳng đến Hoa Ly một tiếng thét chói tai sau, bị váy cưới tắc trụ âm đạo. Thế nhưng tích táp chảy ra róc rách dâm thủy tới, tao hóa. Chiều phun bộ dáng thật đẹp, ôm kiều xuyễn không thôi Hoa Ly. Nam nhân bắt đầu một chút đem váy cưới ra bên ngoài xả ra. Mềm mại lụa trắng đã bị ướt nhẹp. Đại đoàn từ huyệt khẩu theo dâm thủy hoạt ra, ở xả đến không sai biệt lắm khi. Nam nhân dừng tay, đôi tay đối với gương tách ra Hoa Ly xúc động môi âm hộ. Đem cương cứng lâu ngày đại dương vật để đi lên. Quy đầu cắm vào huyệt khẩu khi. Còn thừa một cái rác váy cưới. Nháy mắt lại bị cắm vào đường đi, ngô tương đương lại hút khẩn điểm. Tao bước, tiến quân thần tốc côn thịt lớn một bên hoạt động thủy nộn huyệt thịt. Một bên là hơi mang khuynh hướng cảm xúc váy cưới. Thong thả thọc vào rút ra gian. Càng ngày càng nhiều váy cưới bám vào thân gậy thượng. Không giống nhau sảng khoái. Làm nam nhân điên cuồng, thao chết người cái này tiểu tao hóa. Tiện âm hộ dâm huyệt. Toàn mẹ nó là tao thủy tương đương làm chết ngươi. Đại dương vật càng thọc càng nhanh. Ngồi ở trên người hắn Hoa Ly cơ hồ bị sóc bá kịch liệt phập phồng. Lãng kêu trung bị thao huyệt thanh âm càng là càng ngày càng tưởng phanh phanh phanh. Đó là từ tao huyệt chỗ sâu trong truyền đến trầm đục thanh. Thật lớn lực va đập. Đáng sợ cực kỳ. Hết chương.